Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1979, chương 1980, Lý Dung. Lâm Phi ở trước khi bắt đầu, liền phân phó qua không khen người quấy rầy. Bây giờ liền có chút cau mày. Có thể ngay sau đó, kia tu sĩ đó là liền vội vàng nói. Vốn là không dám tới quấy rầy Lâm Sư Huynh. Có thể tới là Trường Sinh Cung vị kia chân truyền đại sư huynh tín sứ. Hắn không phải là muốn đích thân bái kiến một mặt. Ừ, Lâm Phi hồi suy nghĩ một chút. Mới nhớ tới cái này Trường Sinh Cung chân truyền đại sư huynh. Tự hồ là đương thời Trường Sinh Cung cung chủ. Vạn Khô chân nhân đại đệ tử. Đoạn thời gian trước, Trường Sinh Cung nội bộ cử hành một lần thi đấu. Hắn cảnh giới lực áp đồng bối. Bị xác định là đương thời đại sư huynh. Chỉ là bây giờ hắn phái người tới nơi này làm gì? Bất quá nhắc tới, gần đây Trường Sinh Cung với Lâm Phi này biên quan hệ cũng coi là không tệ. Này một là nhân vì hai đại môn phái vốn là đều là thuộc về thập đại môn phái một trong, đã sớm tả hữu hợp tác, cũng coi là đồng khí liên chi. Bây giờ mắt thấy Lâm Phi quật khởi, đương nhiên sẽ không xích mích. Hơn nữa này Trường Sinh Cung bên trong Úc Hoa, nhưng cũng là từng theo đến Lâm Phi đồng cam cộng khổ. Chung nhau trải qua một thời gian, mà đoạn thời gian trước, Úc Hoa cũng là thành công đột phá pháp tướng. Lâm Phi còn cố ý đưa cho một món thiên giai pháp bảo vì hạ. Bởi vì Úc Hoa ở tông nội cũng là khá có địa vị. Có một đoạn như vậy quan hệ ở Trường Sinh Cung tự nhiên cũng là lấy lòng. Theo lý mà nói, vị này Trường Sinh Cung chân truyền đại sư huynh phái người đến, Lâm Phi cũng phải cần gặp mặt một lần. Nhưng là bây giờ lại cũng không phải lúc. Kia tín sứ nói là Chu Tường Phù sư huynh muốn theo đuổi sát Lý Phong, chính là hắn thân thích, muốn chúng ta người thả quá kia Lý Phong một con ngựa. Nói trong lúc này có chút hiểu lầm, hắn có thể vì kia Lý Phong bảo đảm. Ừ, Lâm Phi nhớ Chu Tường Phù là dọn sạch hết đông đảo thế lực, nhưng là còn có mấy cái cá lọt lưới. Hắn nhận được tin tức sau đó, tự mình ở bên ngoài đuổi bắt, mà cái Lý Phong, Lâm Phi cũng có nghe thấy, coi như là ở trong danh sách một cái khá vì nhân vật trọng yếu. Chỉ là ở phía sau tới tiêu diệt hắn gia tộc kia lúc, cũng không có bức ra hắn đến, cũng một mực bị hắn chạy thoát, lại dựa theo Lâm Phi cho ra mệnh lệnh. Vô luận là gặp cái gì ngăn trở, cũng là muốn giết chết không bị tội, lấy đuổi bắt kia hoài nghi người vì thứ một mục tiêu. Nhưng là bây giờ, vậy làm sao còn đuổi bắt đến Trường Sinh Cung đi? Tu sĩ tiếp tục nói, kia tín sứ nói đây chỉ là một hiểu lầm, mà Chu Tường Phù sư huynh cực kỳ vô lễ, muốn cho Chu Tường Phù sư huynh tạm trước tiên lui đi. Sau chuyện này Trường Sinh Cung sẽ phái vị đại sư kia huynh tới tự mình giải thích. Bây giờ muốn chúng ta hạ lệnh, triệu hồi Chu Tường Phù sư huynh. Nếu không phải nhưng đây. Lúc này, Lâm Phi đã là nhíu mày rồi. Cái này Trường Sinh Cung đại sư huynh giọng cũng không nhỏ. Bây giờ có thể với Lâm Phi đối thoại, ít nhất đều là thất đại môn phái trưởng môn nhất lưu. Một loại cũng sẽ là chân thân cảnh tu sĩ. Nhưng là hắn lại phái tới một tín sứ, sẽ để cho Lâm Phi đem người bỏ chạy. Này có chút quơ tay múa chân không nói. Sau chuyện này hắn tự mình đến giải thích. Hắn chẳng lẽ không biết, lấy địa vị hắn, còn chưa xứng tới tự mình giải thích cái gì. Tuy là song phương quan hệ không tệ, Lâm Phi đã là rất là bất mãn. Điểm này ngược lại là không nói. Tu sĩ cẩn thận nhìn Lâm Phi sắc mặt. Phảng phất cũng là biết bây giờ Lâm Phi tâm tình, chỉ là hơi do dự một chút sau đó, tiếp tục nói, nhưng là kia tín sứ lời nói lúc này, thật giống như bên kia đã tại với Chu Tường Phù sư huynh kiếm bạt nỗ trương. Tình huống có chút không tốt lắm, biết, nghe đến đó, Lâm Phi đó là gật đầu một cái hỏi, bây giờ bọn họ ở nơi nào? Ngay tại phía tây hơn 3.000 dặm địa phương. Tự hồ là Chu Tường Phù sư huynh chính đuổi bắt đến kia Lý Phong lúc. Trường Sinh Cung đại sư huynh bỗng nhiên mang theo không ít người xuất hiện ở vậy. Muốn bảo vệ Lý Phong, đem bọn họ đặt đi xuống. Lâm Phi lưu lại những lời này sau, liền đem nơi này 4 người ở lại chỗ này. rồi sau đó đó là đi ra ngoài. Lập tức triệu tập lên rồi mấy cái xâm nhập người. Rồi sau đó cũng không thông qua cái gì truyền tống trận. Lâm Phi chỉ là tiện tay trên không trung, xé rách ra một đạo cường đại không gian ba động cuồn cuộn không gian liệt phùng. Làm trước một bước liền đi ra ngoài. Kia ba động không gian phong bạo, đối Lâm Phi mà nói, thật giống như căn bản lại không tồn tại. Mà sau lưng Lâm Phi, mấy cái tu sĩ cũng là đối uy lực này không tiểu không lúc này gió bão. Coi như là không có gì, từng cái đi vào theo, mà thấy một màn như vậy nhân, nhưng đều là mặt lộ vẻ kính sợ. Phải biết, Lâm Phi trước đó nhưng là không có bất kỳ chuẩn bị, là có thể tiện tay chắc chắn mục tiêu, buộc vòng quanh này một đạo không gian liệt phùng. Nhìn thật giống như so với qua lại truyền tống trận càng đơn giản hơn. Này các loại thủ đoạn, sợ là trong vòng ngàn dặm hư không? Ở Lâm Phi trong tay, cũng chỉ là có thể tiện tay nắn bóp món đồ chơi. Nếu so sánh lại, vậy có thể để cho không gian phong bạo biến thành không hề có tác dụng cường đại nhục thân. Ngược lại là cũng rất dễ dàng đón nhận, mà khi Lâm Phi chỉ huy những thứ này tu sĩ, một vừa đi vào không gian liệt phùng lúc, xuất hiện ở trước mắt, liền đã là không phải Vấn Kiếm Tông bộ kia địa linh nhân kiệt cảnh sắc, mà là một nơi vô biên vô hạn hoang mạc. Liền ở phía dưới hoang mạc trên, liền chỉ thấy được Chu Tường Phu chỉ huy mười mấy tu sĩ, với bên kia hơn trăm người, lẫn nhau hướng về phía, nhìn tình thế cực kỳ khẩn trương, bầu không khí chạm một cái liền bùng nổ như vậy. Mà ở kia trên trăm trong tu sĩ tâm chỗ, nhìn một cái ba mươi mấy tuổi thanh niên anh tuấn, nhưng là một thân thanh sam đứng ở nơi đó, nhìn bình tĩnh, vị này, liền chính là Trường Sinh Cung chân truyền đại sư huynh rồi. Mà ở bên cạnh hắn, nhưng là nhìn một cái cực kỳ chật vật lão đầu tử. Lão đầu kia nhìn rối bù, một con tóc xám lộn xộn, trên người còn mang theo thâm một đạo cạn một đạo vết thương. Quần áo cũng tan tành, hiển nhiên là gặp một phen không nhỏ gặp trắc trở. Lúc này, tại không gian liệt phùng lúc xuất hiện, nhất thời liền hấp dẫn người sở hữu ánh mắt. Vị kia Trường Sinh Cung đại sư huynh khi nhìn đến Lâm Phi đúng là tự mình đến trước khi. Sau lưng hắn lại mang không ít tu sĩ lúc, cũng là khẽ cau mày. Có thể ngay sau đó liền khôi phục bình thường, ở đám người vây quanh chung. Tên kia vì Lý Dung đại sư huynh, đó là tao nhã lịch sự hướng về phía Lâm Phi chắp tay một cái nói. Chút chuyện nhỏ này, Lâm sư đệ phái người tới thì coi như xong đi. Cần gì phải tự mình tới, thật là không dám nhận. Mà Lâm Phi nhưng là trực tiếp lướt qua hắn. Trường Sinh Cung bên này hơn trăm người, cuối cùng có thể vào mắt, cũng bất quá chỉ là trong đó bao gồm đến Lý Dung với Lý Phong ở bên trong ba vị pháp tướng mà thôi. Mà khi ánh mắt của Lâm Phi quét qua lúc, tất cả mọi người đều là cảm giác một cổ nhàn nhạt lạnh lẽo từ đáy lòng dâng lên. Đặc biệt là những thứ kia liền pháp tướng cũng là không phải tu sĩ. Tuy là không có đặc biệt bén nhạy cảm giác, có thể theo bản năng cảm giác mình thật giống như bị cái gì hồng hoang mãnh thú bị dõi theo như thế. Đó là lặng lẽ lui về phía sau lui. Hiển nhiên, Lâm Phi đối với bọn họ coi thường cũng có đạo lý. Chỉ nhìn bọn họ tác chiến thì không cần, có thể kiên trì ở nơi này, cũng coi như là Trường Sinh Cung giáo đồ có cách rồi. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.